Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 407, chương 403 quan nhân. Mạt Trà nói ra, ai, tiểu hài tử không nghe lời. Chờ hắn trưởng thành liền đã hiểu. Đúng lúc này, Mạt Trà đột nhiên mắt liếc đang trên mặt đất quét nhà một đầu mèo trắng. Bất mãn nói, Viên Viên, hôm nay làm sao xoa chậm như vậy? Động tác nhanh lên, trên mặt đất đều là mấy thứ bẩn thỉu. Đem trong nhà con mèo đệm thịt làm bẩn làm sao bây giờ? Mèo trắng Viên Viên ngẩng đầu lên, một bên cúi đầu vừa nói, thật xin lỗi, York lão gia, ta hôm qua ngủ trên sàn nhà có chút quá lạnh. Sáng nay sau khi rời giường eo có đau một chút, xoa có chút chậm, đồ vô dụng, Mạt Trà không nhịn được nói. Ai quản ngươi eo có đau hay không? Nhanh lên xoa, trong nhà mèo quý nhân có một cái làm bẩn chân, đều không phải là ngươi có thể đảm đương. Biết chưa? Tiểu nhân biết, nhỏ vậy mà tranh thủ thời gian quét nhà. Viên Viên lập tức tiếp tục quỳ trên mặt đất, một cặp móng án lấy khăn lau không ngừng cọ qua cọ lại. Trên ghế salon, Elizabeth, Diana, Caesar, Ekaterina, mèo Ragdoll một nhà nhét chung một chỗ. Nhìn phía xa Mạt Trà, mèo Ragdoll mụ mụ Ekaterina hừ lạnh một tiếng. Mèo con đắc chí, cái này mèo gian, từ khi thành người mật báo về sau, càng ngày càng khoa trương. Caesar nói ra, Elizabeth, Triệu Diệu như thế thương ngươi, ngươi đi khuyên hắn một chút đâu. Trọng dụng loại này gian mèo. Nước đem không nước a. Elizabeth thở dài. Ai, từ lần trước đêm cất án về sau, liên lụy quá rộng. Triệu Diệu lòng nghi ngờ nhật trọng. Trong Triệu phủ, một mảnh thần hồn nát thần tính. Liền xem như lời nói của ta, hắn cũng nghe không lọt. Các ngươi mọi người cũng muốn chú ý cẩn thận. Đặc biệt là cẩn thận Mạt Trà đầu này ưng khuyển. Năng lực của người này dùng để điều tra tình báo là to lớn lợi khí. Tuyệt đối đừng nói lời gì không nên nói. Làm cái gì muốn giết đầu sự tình. Đến lúc đó ta cũng bảo hộ không được các ngươi. Mà Triệu Diệu bên này, hắn cũng đã đem năng lực hoán đổi đến thứ nguyên túi dạ dày bên trên. Cũng đem tư duy tập trung đến thứ nguyên dạ dày trong túi. Trải qua 2 tuần không có mạng lạc, không có máy tính, không có điện thoại di động tháng ngày. Thứ nguyên dạ dày trong túi ngoại trừ Isida cùng Tùng Vĩ hai người bên ngoài, đã không còn có những vật khác. Mà bởi vì Triệu Diệu huyễn thuật vòng cổ, hai người bọn họ nhưng lại không cách nào trao đổi. Thậm chí nếu như không phải Triệu Diệu một ngày 3 bữa, hai người bọn họ liền thời gian trôi qua đều khó mà tính toán. Tại dạng này phòng tối bên trong, người áp lực tăng trưởng tốc độ là thật nhanh, mà bất luận là Isida cùng Tùng Vĩ, hiển nhiên đều không có tiến hành qua đối kháng loại hoàn cảnh này huấn luyện. 2 tuần thời gian trôi qua, bọn hắn không có cái gì xem, không có cái gì chơi, không có người trao đổi. Trước mắt là ngày qua ngày tạo hóa ánh sáng trắng. Bọn hắn cảm giác mình nhanh muốn điên rồi. Triệu Diệu nhìn xem thứ nguyên túi dạ dày bên trong sững sờ Isida. Trong lòng cười thầm, cái kia quỷ hồn mặc dù một mực còn không có hiện hình, nhưng cũng cần phải nhanh đến cực hạn. Bọn hắn hiện tại tâm phòng, hẳn là vô cùng yếu đi. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu vỗ tay một cái. Hô, Miêu Lão, nguyên bản đang ở đối một cái đồ hộp liều mạng phát ra Miêu Lão toàn thân trên dưới một cái giật. Mình... Lập tức chó như thế bay chạy vội tới, một mặt lấy lòng lè lưỡi, nhìn xem Triệu Diệu, từ lần trước Triệu Diệu ngay trước chúng mèo trước mặt, trừng phạt Viên Viên chờ 5 cái siêu năng mèo về sau. Miêu Lão liền càng ngày càng tôn trọng Triệu Diệu, giờ phút này nghe được Triệu Diệu triệu hoán, lập tức lao đến, một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ. Triệu Diệu nhìn xem Miêu Lão nói ra, thứ nguyên túi dạ dày bên trong hai người. Hiện tại buồng tim cũng đã hạ xuống thấp nhất. Một hồi ta đưa ngươi đi vào, ngươi liền dùng năng lực của ngươi cho bọn hắn tẩy não. Tốt, Miêu Lão lập tức gật đầu. Hắn đương nhiên muốn nhiều lời điểm biểu trung tâm. Nhưng ai gọi Triệu Diệu cho hắn dựng lên quy củ đâu. Hắn nói với Triệu Diệu lời nói, chỉ có thể từng chữ nói. Triệu Diệu gật gật đầu, tiếp tục phân phó nói. Tẩy não mục tiêu chủ yếu có hai cái. Một cái là ta rất đẹp trai. Không đúng. Một cái là kỵ sĩ không đầu hết sức hữu hảo. Đừng tìm kỵ sĩ không đầu là địch. Một cái khác liền là khiến cho quỷ kia hồn không cần tại ẩn nấp rồi. Tốt nhất một mực duy trì hiện hình trạng thái. Biết chưa? Miêu lão mãnh liệt gật đầu. Triệu Diệu hài lòng gật đầu. Khích lệ nói. Làm rất tốt. Này một phiếu làm xong. Về sau ta cho phép người mỗi lần nói chuyện có thể nói hai chữ. Thật. Chấm ngoặc kép. Miêu lão nói phân nửa. Dừng một chút. Cả người cương tại nguyên chỗ bất động. Trong lòng yên lặng tính toán dừng lại thời gian. Mặt trà nháy nháy mắt. Nhìn xem miêu lão nghi ngờ nói. Người nói cái gì? Miêu lão cảm thấy dừng lại thời gian đầy đủ coi là thành hai câu nói về sau. Mới nói tiếp. Ngoặc kép. Đương nhiên là thật. Triệu Diệu thả ra hé miệng. Liền đem miêu lão nuốt vào. Thứ nguyên dạ dày trong túi. Nguyên bản bị nhốt phòng tối sắp bị cửa ải ra bệnh tâm thần Isida. Tùng Vĩ hôm nay rốt cục nghênh đón khác nhau. Chỉ thấy một con mèo xuất hiện. Càng để bọn hắn khiếp sợ. Là con mèo kia lại còn có thể mở miệng nói chuyện. Đối với hai tuần lễ không có người nói chuyện. Không có mạng lạc bọn hắn tới nói. Cái này thật sự là một niềm vui lớn bất ngờ. Mặc dù biết đây nhất định là đối phương cố ý việc cần phải làm. Nhất định có cái gì bẫy dập. Thế nhưng hai người vẫn là không nhịn được cùng miêu lão hàn huyên. Này một trò chuyện, liền là trọn vẹn một giờ. Cũng làm cho miêu lão tại hai bộ não người bên trong hạ túc ám chỉ. Liền thấy Tùng Vĩ bất chi bất giác đã hiện ra chính mình hình thể. Đang ngồi ở miêu lão trước mặt, trò chuyện vui vẻ. Triệu Diệu quan sát đến thứ nguyên túi dạ dày bên trong tình huống. Cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Liền đem miêu lão thu hồi lại. Sau đó chính mình mang theo viên viên tiến vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện kỵ sĩ không đầu. Isida cùng Tùng Vĩ lại không có bất kỳ cái gì vẻ đề phòng. Ngược lại là giống nhìn xem lão bằng hữu như thế nhìn xem kỵ sĩ không đầu. Isida nói ra, kỵ sĩ không đầu, lần này thật sự là ta có lỗi với ngươi. Ta sau khi đi ra ngoài nhất định phải cho ngươi tiền. Thật tốt biểu thị áy náy của ta. Tùng Vĩ một mặt hổ thẹn nói. Kỵ sĩ không đầu, đều là ta không tốt. Ta không nên làm tài chính lừa dối. Vẫn phải nhiều người như vậy táng ra bại sản. Nhưng ta cũng là bị buộc. Đều là Momo tại khống chế ta. Ta không có cách, ta chỉ có thể làm như vậy. Thế nhưng lần này đi ra về sau. Ta nhất định thống cải tiền phi. Cũng không tiếp tục. Chấm ngoặc kép. Miêu lão tẩy não hiển nhiên vô cùng thành công. Một cái xã hội đen tay chân. Một cái tài chính lừa dối mắc. Gặp được Triệu Diệu về sau đều là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Triệt để như thế. Đem mọi chuyện cần thiết đều bàn giao đến rõ ràng. Trong đó có hai chuyện đưa tới Triệu Diệu chú ý. Đầu tiên liền là Isida cái tên này. Không chỉ là Tùng Vĩ thuê tay chân. Lại còn là gió bão tổ cán bộ cao cấp. Đi vào Trung Quốc mục đích đúng là đối phó Triệu Diệu. Bắt Nanako trở về. Mà Tùng Vĩ sự tình nghiêm trọng hơn. Bởi vì thân phận chân thật của hắn vượt xa khỏi Triệu Diệu tưởng tượng. Trước mắt Tùng Vĩ cũng không phải là chân chính Tùng Vĩ. Hắn chỉ là một đầu gọi là Momo Nhật Bản siêu năng mèo. Dùng năng lực của mình sáng tạo ra được quỷ hồn sinh mệnh. Một đầu trước nay chưa có siêu năng sinh mệnh các vị đêm trừ tịch vui sướng. Một năm mới, chúc mọi người vạn sự như ý. Chó năm lớn vượng, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.